Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Hợp tác đạt thành. Dù cho kia Snorkill lòng dạ sâu hơn, lúc này nội tâm cũng có chút tan vỡ. Ngươi trả lại có phải là người hay không? Ta dù gì cũng là cái thi vương, lĩnh chủ, ta như vậy công kích ngươi, ngươi ít nhiều gì cho điểm phản ứng được không? Ngươi như vậy liền một chút phản ứng đều không có, ta rất khó làm. Không riêng Snorkill nội tâm tan vỡ, cái khác zombie nhóm lúc này nội tâm cũng là cực độ rung động. Kia 20 thủ lĩnh zombie nhóm bị sóng âm công kích sóng dư quét đến, liền trực tiếp bay ra mấy trăm mét xa. Thậm chí có 2 người thủ lĩnh zombie trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Quang sóng dư đều khủng bố như vậy, có thể nghĩ chính diện thừa nhận, thật là đáng sợ cỡ nào. Nhưng bây giờ cái nhân loại này lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí như cũ tại quay đầu lại, mang theo một tia trào phúng lườm lĩnh chủ đại nhân nhất nhãn. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Lúc trước gia hỏa này ở trên đường cái hoành hành thời điểm, bọn họ biết lấy thực lực của bọn hắn là tuyệt đối vô pháp đối phó gia hỏa này. Chỉ có lĩnh chủ đại nhân kia sâu không lường được thực lực, tài năng giáo dục gia hỏa này, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, liền thi vương cấp bậc lĩnh chủ đại nhân đều cầm tiểu tử này không có biện pháp a. Hơn nữa gia hỏa này vẫn chỉ là cái linh vũ giả, tương đương với zombie bên trong thủ lĩnh zombie. Nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại chính mình, đồng dạng là thủ lĩnh zombie, chênh lệch này thế nào liền con mẹ nó lớn như vậy chứ? Bọn họ đương nhiên không biết Trương Phàm có tứ duy không gian mảnh vỡ. Tại tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong ứng phó không gian ba chiều bên trong zombie, tuy bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, không có khả năng làm bị thương đối phương, nhưng đối với định tổn thương Trương Phàm cũng là vạn vạn không thể nào. Lúc này Trương Phàm đã nhảy xuống lầu dưới, đang chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Liền vào lúc này, kia Snorkill lĩnh chủ thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Đợi một chút, Trương Phàm quay đầu lại, mang theo một tia khinh thường. Như thế nào, ngươi trả lại chưa từ bỏ ý định? Snorkill lĩnh chủ địa trên mặt, vừa rồi phẫn nộ hễ quét là sạch, thay vào đó lại là nụ cười hòa ái. Ngươi không phải là muốn nói chuyện hợp tác sao? Trương Phàm ánh mắt nhìn nhìn kia đã bị Snorkill sóng âm công kích hủy diệt tầng 3 gian phòng. Nói, người này giống như là muốn nói chuyện hợp tác sao? Snorkill mở ra tay, nói, hơn 500 của ta zombie bị ngươi giết, thành quan cũng bị ngươi giết, người này cũng không giống là muốn nói chuyện hợp tác a. Xem ra chúng ta cũng không phải người bình thường. Nói phương thức hợp tác tự nhiên cũng không tầm thường. Nói qua Snorkill cũng nhảy xuống lầu, đi đến Trương Phàm trước mặt, ánh mắt nhìn Trương Phàm, mang theo tán thưởng cùng thưởng thức. Kỳ thật, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút thực lực của ngươi. Chung quy một cái linh vũ giả muốn cùng thi vương cấp bậc tháp na đấu, ta còn là không quá tin tưởng. Hiện tại ngươi tin? Trương Phàm hỏi lại. Tín, đương nhiên tin. Snorkill nhìn xem kia tòa nhà 3 tầng lầu phế tích hồi đáp. Hơn nữa vừa rồi ta đã thông qua nhiều chức năng đồng hồ xác nhận qua. Tháp Na quả nhiên ra khỏi thành. Hơn nữa là đi cách Ulaanbaatar có chọn một ngày đường trình đại hoang thành. Xem ra, ngươi nói đúng là thật sự. Trương Phàm nghe đến đó đã minh bạch. Snorkill phái nằm vùng tại Ulaanbaatar, chỉ bất quá nằm vùng bởi vì điều kiện có hạn, cho nên mới vừa mới cầm tin tức truyền tới. Snorkill nói tiếp, Tháp Na nghĩ tìm ngươi gây chuyện, mà ta cùng với Tháp Na có cừu oán, như vậy địch nhân là của chúng ta nhất trí, xem ra chúng ta đã có hợp tác cơ sở. Nếu là ngươi nói ra trước hợp tác, như vậy ngươi hẳn là đã sớm nghĩ khá hơn một chút cụ thể áp dụng trình tự. Trương Phàm nói, Tháp Na Xế Chiều hôm nay sử dụng đến Lớn Hoang Thành. Ta tại Đại Hoang Thành ngăn chặn nàng. Ngươi dẫn nhân thừa cơ công chiếm Ulaanbaatar. Snorkil nghĩ nghĩ, nói, lấy năng lực của ngươi, có thể ngăn chặn Tháp Na đầy đủ dài thời gian. Như vậy ta liền có thời gian tập kết bộ hạ, công chiếm Ulaanbaatar. Nói một chút điều kiện của ngươi. Hắn cũng là người thông minh, biết Trương Phàm khẳng định có điều kiện. Quả nhiên, Trương Phàm mở miệng nói, thành phá, tất cả Ulaanbaatar lãnh địa là của ngươi. Trong lãnh địa đá năng lượng đều về ta. Ulaanbaatar thành phá, trong lãnh địa những thành trì đó không có khả năng tất cả đều quy thuận hàng, chỉ có thể đi đánh bọn họ. Trương Phàm muốn đạt được đá năng lượng, dựa vào tận thế đặc biệt chiến đội một tòa thành đánh đi qua. Thật sự là quá chậm, kia mấy chục tòa thành có đánh tới khi nào? Chẳng trực tiếp để cho Snorkil thống lĩnh zombie đại quân đi chinh phục những thành trì đó. Như vậy có thể rút ngắn thật nhiều thời gian. Đến lúc đó chính mình cái gì đều không cần làm, đi theo Snorkil thu đá năng lượng là được rồi. Snorkil nói, việc này sự việc liên quan trọng đại, ta phải thận trọng cân nhắc. Trương Phàm gật đầu nói, đương nhiên, bất quá việc này không nên chậm trễ. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, ngươi có thể không cần làm hỏng nữa thời cơ chiến đấu. Cái này ta tự nhiên minh bạch. Snorkil hồi, đáp, kế tiếp, Snorkil đem Trương Phàm an bài tại một tòa trong đại lâu. Bản thân hắn thì triệu tập mấy cái mưu sĩ, tới thương nghị tiến quân sự tình. Những mưu sĩ đó nhóm đều tương đối phản đối Snorkil tiến quân Ulaanbaatar. Trung quy Scarbrow đến Ulaanbaatar, trong lúc này có hơn vạn lộ trình của cây em, trong đó rất nhiều địa phương căn bản cũng không có đường. Cho dù có thể mở đường, nhưng bên trong trả lại có rất nhiều cường đại gen thú. Cho dù cuối cùng có thể đến tới Ulaanbaatar, cũng sẽ tổn thất không nhỏ, chứ đừng nói chi là cái nhân loại kia bây giờ còn ở nơi này. Hắn muốn đi Đại Hoang Thành, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Đến lúc đó Tháp Na đã sớm hồi Ulaanbaatar, cho nên hắn tại Đại Hoang Thành ngăn chặn Tháp Na, hoàn toàn chính là chuyện cười. Bất quá Snorkil lại không cho là đúng. Hắn nói, từ nằm vùng gửi tới tin tức biểu hiện, Tháp Na là hơn 3 giờ trước rời đi Ulaanbaatar, mà hơn 3 giờ trước, cái nhân loại này mới vừa vặn giết một tòa thành. Cũng chính là, hắn chỉ dùng hơn 3 giờ, liền vượt qua hơn 8.000 cây em, đi tới chúng ta nơi này. Nghe đến đó, những mưu sĩ đó đều không nói. Bất quá sau một lát, một cái mưu sĩ lại còn nói thêm. Bất quá hắn lời cũng không hoàn toàn có thể tin. Vạn nhất đây là hắn cùng Tháp Na thiết lập một cái cục, cố ý dẫn chúng ta thượng bộ đồ đâu này. Snorkil lại một lần nữa khoát tay, nói, theo ta lúc trước lấy được tin tức, Tháp Na đã từng đem người này loại đưa cho huyết tộc làm thí nghiệm. Bởi vì chuyện này, cái nhân loại này vất vả khổ cực bồi dưỡng ra 100 danh zombie chết đi. Bản thân hắn cũng thiếu chút nữa chết đi. Lúc trước cái nhân loại này lại càng là tiêu diệt Tháp Na đội cận vệ 500 danh zombie. Tâm phúc của giết hắn đi Edward. Tổng hợp các phương diện tin tức đến xem, cái nhân loại này nói đều là thực. Snorkil nói đến đây, trên mặt lướt qua một vòng tươi cười đắc ý tới. Hơn nữa, chúng ta muốn đánh Ulaanbaatar cũng căn bản không cần tiêu phí thời gian dài như vậy. Vượt qua dài như vậy cự ly, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Ulaanbaatar ngoài thành hiện tại liền có thể tập kết 5 vạn zombie. Lúc sau ta tự mình đi qua dẫn dắt bọn họ công thành. Ulaanbaatar thành từng phút đồng hồ sẽ bị công phá. Những mưu sĩ đó nhóm nghe đến đó, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lĩnh chủ đại nhân đã sớm âm thầm tại Ulaanbaatar thành bày ra quân đội của mình. 5 vạn danh zombie, nếu muốn thần không biết quỷ không hay địa bố tại Ulaanbaatar nội thành ngoài thành, đó cũng không phải là một năm hai năm liền có thể hoàn thành. Tuyệt đối là hao tốn mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Nghĩ tới đây, những cái này mưu sĩ nhóm nhau nhau khom người nói: "Lĩnh chủ đại nhân anh minh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"